Chương 111, tiền đặt cược. Đỗ Tào Tháo híp híp mắt trung lóe ra một tia tinh quang, đánh cuộc gì ngươi nghĩ muốn cái gì, bản vương giống như ngươi đánh cuộc gì Triệu Thần rất lạnh nhạt. Được Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, nếu như ta thắng, ngươi về sau muốn nghe ta hai món sự tình như thế nào cái này đơn giản. Triệu Thần quét mắt Tào Tháo nói, chẳng qua, nếu như bản vương thắng cơ chứ ta đây đã đem toàn bộ tỷ thủy quan cho ngươi. Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, Triệu Thần cũng là lắc đầu, bản vương làm hai chuyện giá trị, tuyệt đối nếu so với một cái tỷ thủy quan có giá trị nhiều, hơn nữa, ngươi không chém được Hoa Hùng, cái kia tỷ thủy quan chính là bản vương, tại sao cho bản vương. Vừa nói Tào Tháo sững sờ, tuy là trong lòng vẫn cho rằng tỷ thủy quan là mình, thế nhưng, đúng là không thể cầm tới làm tiền đặt cược, dù sao tỷ thủy quan là ma quốc, nếu như Triệu Thần không có lừa gạt lời của mình, Hoa Hùng bờ ơ tờ tư, tỷ thủy quan đúng là Triệu Thần. Vậy, ta đem Ngụy Quốc phân nửa phần cho ngươi. Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, thế nhưng tương đối, nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất chính là chế phục Lữ Bố Điêu Thủy Hệ Nờ, chuyện thứ hai chính là đem Ma Quốc phân nửa cho ta. Triệu Thần tùy ý khoát tay áo nói, điều kiện của ngươi bản vương bằng lòng ngươi, thế nhưng, Ngụy Quốc phân nửa cho bản vương thì không cần, bản vương nếu như thắng lợi, chỉ cần ngươi bồi bản vương một đêm, là được rồi. Cái gì? Tào Tháo khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Khi nhìn đến Triệu Thần thần sắc nghiêm túc sau đó, mím khỏe miệng. Không đáp ứng, Triệu Thần nhìn phía dưới Hoa Hùng nói, không đáp ứng coi như, rất nhanh đệ nhị chiến lại bắt đầu, không đáp ứng liền không đáp ứng. Không ta đáp ứng, Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, thế nhưng tương đối, hy vọng ngươi cũng tuân thủ hứa hẹn. Triệu Thần nhìn Tào Tháo cũng là cười cười, kim khẩu ngọc nôn theo Triệu Thần lời nói, hào quang bảy màu dĩ nhiên từ Triệu Thần trong miệng thoát ra. Thất thải thiên phú Tào Tháo hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Triệu Thần trên đỉnh đầu kim khẩu ngọc ngôn bốn cái chữ to màu vàng. Thật lâu không nói đã lâu vô dụng cái thiên phú này, đều kém chút quên mất Triệu Thần xem cùng với chính mình trước mặt bảy màu sắc, cười giải trừ kim khẩu ngọc ngôn, hướng về phía Tào Tháo nói, kim khẩu ngọc ngôn vừa ra, hai chúng ta hiện tại nhưng là cũng không thể đổi ý á. Triệu Thần lời nói, làm cho Tào Tháo vội vàng nhìn về phía tỷ thủy quan trước. Bảo Tín quân 3.000 nhân mã, bị Hoa Hùng dùng 500 kỵ ung dung đánh bại, bại binh đầy khắp núi đổi mà chạy loạn. Mà ở một bên, đã là chú đóng không gì sánh được chỉnh tề lính tiên phong trong Tôn Kiên thở dài, nhanh lên hạ núi nhỏ, phái quân tiếp ứng lấy Bảo Tín bại binh. Mà Hoa Hùng chứng kiến chú đóng chỉnh tề tề lính tiên phong, cũng là sáng suốt dừng bước. Một lúc sau, Tôn Kiên đang khẩn cấp sắp xếp xong xuôi Bảo Tín bại binh sau đó, xuất trận nhìn Hoa Hùng quá to, trợ ác ngu phụ. Bực nào không còn sớm hàng đúng đúng đúng, chính là như vậy, làm thịt nàng. Tào Tháo cười ở trên lưng ngựa, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động, cái loại cảm giác này rất giống dân cờ bạc. Triệu Thần thì là lạnh nhạt nhìn Tôn Kiên cái kia kiêu ngạo dáng vẻ, Hoa Hùng Triệu Thần cảm giác vẫn là có thể ngăn cản Bạch Ngân cấp một cái tướng lĩnh, hơn nữa, ở Tam Quốc, cùng manh nương hai cái trong thế giới, Tôn Kiên dường như đều là đánh bại đi, phía sau mới có dẫn quan vân trường hâm rượu chém Hoa Hùng sự kiện. Mà trải qua lâu như vậy, bị mâu tinh tinh Hoa Hùng rơi ở sau lưng binh mã cũng là rốt cục đuổi kịp, 5.000 nhân mã cùng một thành viên phó tướng sắp hàng ở Hoa Hùng phía sau. Chỉ thấy Hoa Hùng đối tờ mờ giờ tỷ thủy quan, bày ra quân sự, hướng về phía Tôn Kiên cười nói, không nghĩ tới ngươi thấy ta huy phòng, còn dám tới thiêu chiến không sợ chết sao. Thanh âm của nàng khó nghe cực kỳ, cùng tinh tinh tiếng kêu cũng không có gì đại khác biệt. Điều này làm cho ở phía sau xem cuộc chiến Triệu Thần không khỏi móc móc lỗ thai, nếu không phải là Đổng Trắc còn có Tào Tháo đổ ước, Triệu Thần tuyệt đối sẽ xuất thủ trực tiếp giết chết loại ảnh hưởng này thành phố dung người, nhất không. Muốn xem mặt của nàng, hay không muốn nghe thanh âm của nàng, Triệu Thần thẳng thắn nghiêng người nhìn một bên Tào Tháo, tà ác hai mắt lần nữa đặt ở Tào Tháo cái kia béo mập trên gương mặt tươi cười. Mà Tào Tháo thì là khẩn trương nhìn chăm chú vào phía dưới Tôn Kiên. Hôm nay Tôn Kiên người mặc lạ ngân khải, trên đầu bọc xích trách, cưới một hoa tông mã, đeo một cây tuyệt đẹp thước vẽ cung, tay xách một thanh dài dài cổ đĩnh đao, hợp với nàng dáng đẹp ngũ quan, có vẻ tư thế hiên ngang. Tôn Kiên cười nói, ngươi cho rằng màu bạc thiên phú là có thể dọa lui ta Giang Đông chi hổ, không khỏi tự cho mình là rất cao. Hai người chúng ta tới đánh qua. Tôn Kiên tự mình xuất trận, cơ lên cổ đĩnh đao, một mạch hướng Hoa Hùng lướt đi. Triệu Thần đang nghe Tôn Kiên lời nói sau đó. Xa xa nhìn chiến trường, Tôn Kiên vẫn là rất phù hợp nương hóa muội chỉ tiêu chuẩn, rất đẹp nhất muội tử. Triệu Thần cũng là lần nữa nhớ lại manh nương lên một cái thiết định, không biết cái này thế giới có hay không. Ở manh nương trên thế giới bây giờ tình tinh hoa hùng sau khi chết, hoa hùng hội lần nữa chuyển sinh, biến thành một cái tiểu la lị. Cái kia la lị nhưng thật ra xinh đẹp quá. Hoa hùng thấy Tôn Kiên đánh tới, quát to một tiếng, được, đã biết sự lợi hại của ta còn dám thiêu chiến ta, không hổ là Giang Đông chi hổ. Nàng cũng thúc ngựa múa đao, lao ra chợt tới. Hai người vọt tới phụ cận, hoa hùng trên người hào quang màu bạc nhấp nhoáng, dũng tướng hai chữ nhảy lên đỉnh đầu, phất tay một đao, thế đại lực trầm, đã nghĩ đem Tôn Kiên một đao chém thành hai nửa. Chỉ nghe Tôn Kiên cười dài nói, ngươi biết ta ngoại hiệu là bực nào gọi Giang Đông chi hổ, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nàng đem cổ đỉnh đao đưa ngang một cái, trên người cũng là một mảnh hào quang màu bạc lóe lên, đỉnh đầu nhảy ra hai chữ to hổ tướng, hổ tướng A, thảo nào biệt hiệu là Giang Đông chi hổ. Triệu thần thật to ngáp một cái, cảm giác rất buồn chán, đến rồi triệu thần cấp bậc này, nhìn nữa Tôn Kiên chiến đấu ở cấp bậc này, thật sự là không hứng thú lắm A, giống như là địa hạ quyền đánh tay, quan sát tiểu hài tử đánh giá nhất dạng, rất vô vị. Cong cong cong cong hai viên đại tướng cơ lên đại đao, ngươi một đao ta một đao mà đối với chém đứng lên, ánh đao loạn vũ, ngân quang phát tán. Hai người chiến mã tả xung hữu đột, đánh trong chiến trường khói bụi nổi lên bốn phía. Thế nhưng triệu thần chính là không làm sao có hứng nổi biển liễu biển truy, cũng là lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo thân thể. Lúc đầu Tào Tháo vẫn là rất lạnh nhạt nhìn phía dưới thế cục, đang cảm thụ đến triệu thần ánh mắt sau đó, nhẫn mại một hồi rốt cục không chịu nổi, hơi thác khai thân ảnh. Đem thân thể mềm mại của mình che lấp, khoảng thời gian này giữa sân hai viên đại tướng đã giao thủ cân nhắc hợp, ánh đao trùng quanh bay loạn. Tôn Kiên dưới trướng nhất viên đại tướng sợ rằng chủ công có thất, dơ cao một bả thiết tích xà mâu, xông thẳng vào trận tới. Người này cũng là cái cô gái trung niên, tướng mạo bình thường, không đẹp cũng không xấu. Nàng tên gọi là Trình Phổ, tự Đức Nhiêu, là Hưu Bắc Bình thổ ngân người. Nhắc tới xà mâu, đã nghi cùng Tôn Kiên giáp công hoa hùng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 324.